Ở ngoài Phong Lâm thành ngàn dặm là một tiểu thành tên Hồng Hỏa Trấn. Tiểu thành này vốn không nhiều người nguyện ý đi vào, nhưng hôm nay ở Hồng Hỏa Trấn lại có không ít cao thủ. Trong quán trà nhỏ, Dạ Nhược Ly đảo mắt nhìn khách nhân đang ngồi nói chuyện, khẽ chau mày, chợt ánh mắt nhìn về phía tiểu nhị đang bận rộn không ngớt kia. "Tiểu nhị, ngươi tới đây một chút, ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Tiểu nhị đem khăn lau vắt trên vai, tươi cười bước tới, cung kính nói: "Vị khách quan này, không biết người có chuyện gì muốn hỏi?" "Ta muốn hỏi ngươi cái trấn nhỏ này có gì đặc biệt, sao lại có nhiều cường giả như vậy?" Cái này tiểu nhị nhíu nhíu mày, một bộ dạng vô cùng khó xử. Dạ Nhược Ly nhàn nhạt liếc nhìn gã, mặt không biểu tình nói: "Ba khối huyền tinh thạch, thế nào?" Nói đến đây, Dạ Nhược Ly lấy ra ba khối huyền tinh thạch nhỏ nhất ném ra bàn, khóe môi nở nụ cười nhẹ. Khi thấy huyền tinh thạch xuất hiện trên bàn, tiểu nhị nhìn đến lé mắt, hung hăng nuốt nước miếng, cười nói: "Ha ha, khách quan, là như thế này, ta cũng có chút ít tin tức nho nhỏ. Nghe nói thời gian trước tiểu thư Lâm gia nhìn trúng một nam tử, kết quả nam tử kia giết chết tiểu thư Lâm gia kia. Lâm gia chủ biết được chuyện này vô cùng tức giận, dùng 5 thiên huyền tinh thạch ra giá bắt nam tử kia, mà không biết người nào đồn đại nói nam tử kia đang ở Hồng Hỏa Trấn, cho nên có rất nhiều cường giả đến để bắt nam tử kia." Tuy Dạ Nhược Ly vào Phong Huyền Đại Lục chưa lâu nhưng cũng biết 5 thiên huyền tinh thạch có giá trị rất lớn, đương nhiên đối với Dạ Nhược Ly những thứ này không đáng là gì. Khiến cho nàng hứng thú hơn chính là nam tử kia. Chẳng biết vì sao khi tiến vào Hồng Hỏa Trấn này nàng cảm giác được luồng khí tức quen thuộc. Không biết vị nam tử kia là ai, tên và lai lịch của hắn ta cũng không biết. Bất quá ta nghe nói bộ dạng nam tử này vô cùng tuấn mỹ, nếu không tiểu thư Lâm gia sẽ không nhìn trúng hắn. Nhưng làm người khác khiếp sợ chính là thực lực của nam tử kia. Hắn thoạt nhìn tuổi còn trẻ mà thực lực đã đến huyền tôn đỉnh phong. Nhất là trong tay hắn lại có một thanh kiếm bằng băng, làm hắn như hổ thêm cánh. Nói tới đây, ánh mắt tiểu nhị nhìn xung quanh thấy không ai chú ý đến mình mới tiến lại nói nhỏ bên tai Dạ Nhược Ly. Hơn nữa lúc đánh nhau với cường giả Lâm gia, tóc và mắt của nam tử kia bỗng nhiên đều biến thành màu xanh dương. Thật là đáng sợ, màu xanh dương. Tâm Dạ Nhược Ly khẽ động, chợt nhớ đến tình cảnh Dạ Nhược Ly gặp ngày hôm đó không có khả năng. Sao hắn lại xuất hiện ở Phong Huyền Đại Lục? Đại khái là trùng hợp thôi, người này tuyệt đối không thể là hắn được. Đúng lúc này bên ngoài cửa truyền tới thanh âm kinh hỉ, thật tốt quá, Lâm trưởng lão đã tìm thấy tên tiểu tử kia rồi, chư vị, thời điểm chúng ta lập công đã tới rồi. Dạ Nhược Ly nao nao, nhíu mày trầm tư, cuối cùng cũng theo mọi người ra khỏi quán trà. Bất kể thế nào cũng nên đi xem thử, trên con đường nhỏ ở Hồng Hỏa Trấn có một đoàn người đang bao vây một người nam tử, mà những người bao vây ấy cấp độ thấp nhất cũng là huyền tôn cấp thấp, cao nhất là Lâm trưởng lão kia, là huyền thánh cường giả. Tuy là huyền thánh cấp thấp, bất quá đối phó với một huyền tôn đỉnh phong, đúng là chuyện bé xé to rồi. Nhưng chỉ có Lâm trưởng lão mới biết nếu không có cường giả huyền thánh căn bản không thể làm gì được vị nam tử này. Cho dù là huyền tôn đỉnh phong liên thủ cũng chỉ có thể bức lui hắn, nhưng lại không thể gây thương tích cho hắn. Nghĩ tới đây, Lâm trưởng lão có chút bất đắc dĩ. Lâm gia là gia tộc nhất lưu ở Phong Huyền Đại Lục, nhưng từ khi nào đuổi bắt một huyền tôn đỉnh phong cũng điều động nhiều người như thế. Nhưng nếu không làm như vậy thì chẳng thể nào làm gì được hắn. Hừ, ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi, miễn cho lão phu ra tay. Lâm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn nam tử trước mặt, quanh thân tỏa ra sát ý dày đặc, xoáy rách cả lá cây đang bồng bềnh trong không trung. Nam tử đón gió mà đứng, tóc đen tung bay trong gió, đôi mắt xanh dương lạnh lùng nhìn làm lòng người phát run. Nhìn cường giả xung quanh, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn giữ vẻ lạnh lùng, thân hình thẳng tắp đứng im lặng trong gió, lộ vẻ xa cách nghìn trùng. Lão phu hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi có nguyện ý giơ tay chịu trói hay không? Sắc mặt Lâm trưởng lão hơi biến, thanh âm cũng lạnh hơn vài phần. Nếu như ngươi không muốn, vậy đừng trách lão phu vô tình. Nam tử áo trắng vẫn không nói chuyện, chỉ di chuyển đầu ngón tay trên không trung, vô số huyền khí tụ tập trên ngón tay, không lâu sau liền ngưng tụ thành một thanh trường kiếm bằng băng. Băng kiếm trong tay chính là từ không khí đông kết thành, những người có tu vi thấp liền cảm nhận được luồng khí lạnh tập kích vào tim, tựa hồ như máu trong thân thể đã đông cứng lại. Hừ, Lâm trưởng lão vội vàng bước lên, thần sắc của lão ngập tràn khinh thường, chợt nâng khoát đao lên hung hăng bổ vào băng kiếm. Keng, hai thứ chạm vào nhau, băng kiếm bị khoát đao chém ra thành hai, từ không trung rơi xuống đất. Thực lực của huyền tôn đỉnh phong và huyền thánh không chỉ nửa bậc hay một bậc, cho dù là hắn cũng không có khả năng đả thương được huyền thánh, huống chi xung quanh hắn lại có rất nhiều huyền tôn. Vì đối phó với hắn mà Lâm gia đã bỏ ra cái giá thật lớn, nam tử áo trắng lại chậm rãi giơ tay lên, huyền khí nồng đượm lại ngưng kết thành băng kiếm trong tay hắn, nhưng không giống lúc nãy, lần này băng kiếm trong tay hắn nhiều hơn. Không lâu sau, khuôn mặt tuấn mỹ lộ vẻ tái nhợt, khóe môi tràn ra vết máu, đôi mắt xanh dương không còn lạnh như băng nữa, mà là một loại thấy chết không sờn. Mọi người đều nhìn thấy bề ngoài của hắn lại không thể nào nhìn ra để sử dụng chiêu này hắn nhất định sẽ phải trả giá tương tự. Chỉ là Lâm trưởng lão có thể thoát khỏi chiêu này, những người khác không nhất định. Trông thấy chiêu thức của nam tử áo trắng, tất cả mọi người đều không tự chủ được lùi lại hai bước. Vì năm thiên huyền tinh thạch sao có thể dùng tính mạng để đổi lấy? Mạng đã mất còn muốn thiên huyền tinh thạch làm gì? Nhưng vẫn có người lại ôm hy vọng, đi về phía nam tử áo trắng. Rốt cuộc, động tác trong tay của nam tử áo trắng cũng dừng lại, nhẹ nhàng chùi vết máu trên môi, đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm trưởng lão, đồng tử bên trong có sát ý mãnh liệt. Hắn không làm như mọi người đoán là chỉ huy băng kiếm tấn công mà trái lại đem toàn lực lượng tập trung vào băng kiếm. Những băng kiếm kia bắt đầu hội tụ lại thành một. Cái gì? Mọi người đều ngẩn ngơ chừng to mắt, nên biết hắn đưa tất cả huyền khí của mình vào băng kiếm. Nếu như huyền khí này bộc phát ra tức là hắn phải làm lại từ đầu, bắt đầu tu luyện lại những bước cơ bản nhất. Ai cũng không ngờ được hắn lại cực đoan như vậy. Vì mạng sống mà không tiếc bỏ đi tất cả tu vi. Trên đời này làm gì có ai như hắn. Mặc dù biết rõ nếu tu luyện lại từ đầu vẫn có thể đạt được tu vi như ngày hôm nay. Nhưng có mấy ai có thể buông tha tất cả tu vi của mình nhiều năm cố gắng như thế mà không chớp mắt. Thánh giả, dừng tay cho ta. Lúc mọi người đang hoang mang, một tiếng quát lo lắng truyền tới. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, thân thể thánh giả đột nhiên cứng đờ. Ngay lúc hắn đang ngây người đã mất đi lực khống chế của hắn, băng kiếm trước mặt chậm rãi tan biến, một lần nữa hóa thành huyền khí trong không trung. Chậm rãi quay người, chính là một khuôn mặt quen thuộc hiện rõ trong đồng tử của thánh giả. Là ngươi? Sao ngươi lại ở đây? Thánh giả ngơ ngác, môi mỏng khẽ mím, đôi mắt lạnh như băng có tia phức tạp. Chúng ta sớm đã không thiếu nợ nhau, ngươi không cần phải nhúng tay vào vũng nước đục này. Lúc trước hắn có nói qua, từ nay về sau không ai nợ ai, nhưng thời khắc này sao nàng lại xuất hiện? Đúng vậy, lúc trước cứu ngươi là vì muốn ngươi nợ ta một ân tình. Dạ Nhược Ly chậm rãi bước tới, ngăn thánh giả trước mặt mọi người, kiên định ngẩng đầu, nói, nhưng hôm nay chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Nếu không có thánh giả báo tin, chỉ sợ nàng đã mất đi những người nàng yêu thương nhất. Cho nên sau khi thánh giả nói cho nàng biết tin tức kia, nam tử này chính là bằng hữu của Dạ Nhược Ly nàng. Bằng hữu, thân hình thon dài nao nao, thánh giả nắm chặt tay, phức tạp nhìn nữ tử trước mặt mình. Hắn cũng có thể có bằng hữu. Nhớ rõ lúc còn nhỏ hắn bị sư phụ dẫn vào tiên nhân, ham chơi chính là thiên tính của tiểu hài tử. Lúc đó hắn cũng có giao hảo với mấy đứa nhỏ cùng tuổi ở tiên nhân. Thế nhưng vài ngày sau những bằng hữu kia đột nhiên mất tích không rõ nguyên do. Rồi sau đó, mỗi lần hắn kết giao với bằng hữu mới đều dẫn người nọ đi gặp tiên nhân rồi viễn vĩnh biến mất. Thẳng đến về sau hắn mới biết những người này đều chết trong tay sư phụ. Chỉ vì sư phụ nói rằng với tư cách là người thừa kế phải lạnh như băng, phải thật vô tình, tuyệt đối không thể có bằng hữu, cũng không thể có thời điểm mềm lòng. Biết được mình chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bằng hữu, hắn đã thống khổ một thời gian sau đó liền phong bế nội tâm mình, chỉ có như thế mới có thể không làm liên lụy đến người vô tội. Cũng từ khi đó, hắn không hề kết giao với bất kỳ ai nữa. Giờ phút này, đã có một người nói cho hắn biết bọn họ đã là bằng hữu nguyên bản. Tâm lạnh như băng lại như kỳ tích xuất hiện một dòng nước ấm, ôn hòa ôm lấy thân thể lạnh như băng. Đây là cảm giác mà trước giờ hắn chưa từng có, thậm chí hắn không muốn buông tình cảm ấm áp này. Nếu như nói sư phụ cho hắn tâm lạnh như băng thì nữ tử này lại có hắn toàn bộ ôn nhu. Lúc này không ai chú ý tới lạnh ý trong đôi mắt xanh dương kia đang dần biến mất mà chuyển thành một tia ôn hòa chưa từng có, như hòa với nữ tử trước mặt kia. Ngươi là ai? Dám quản chuyện của Lâm gia? Lâm trưởng lão biến sắc, thần sắc bất thiện nhìn Dạ Nhược Ly, ta khuyên ngươi vẫn nên chạy xa một chút, bằng không thì chính ngươi cũng sẽ phải chịu chết đấy. Nghe vậy, Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, trào phúng nói, một huyền thánh như ngươi lại bao vây một huyền tôn đỉnh phong, lại còn cần nhiều người trợ giúp như vậy. Nếu ta là người thì đã sớm tự sát vì xấu hổ rồi, để tránh mất mặt. Mặt mo đột nhiên biến đổi, thần sắc Lâm trưởng lão lại càng âm trầm, tiểu nờ. Ngừng lại một chút, Dạ Nhược Ly nâng mắt, giọng điệu cuồng vọng bá đạo vang trên trời xanh, lâu thật lâu sau cũng chưa tiêu tan, muốn giết hắn, phải hỏi kiếm trong tay ta xem có đồng ý hay không đã. Ha ha, dường như nghe được câu chuyện cười nào đó, Lâm trưởng lão ngửa đầu cười to, thật buồn cười, ta muốn giết người cho dù là ai cũng không thể ngăn cản được, huống chỉ là một con sâu con kiến như ngươi. Ngươi cứ thử xem, người Dạ Nhược Ly ta muốn bảo vệ thì ai có thể đụng vào. Bằng ngươi, Dạ Nhược Ly vô cùng trào phúng, tư thái không coi e a gì, triệt để chọc giận người Lâm gia. Đã bao lâu rồi từ khi lão phu trở thành cường giả, đã không còn ai dám nói chuyện như vậy với lão phu. Lão phu không thể không bội phục lá gan của ngươi. Đáng tiếc, tiếng nói dừng lại, trong mắt Lâm trưởng lão bắn ra sát cơ. Tiếng nói lại vang vọng, hôm nay ngươi cùng tên tiểu tử thối kia đều phải mất mạng không sai, dám đối địch với Lâm gia tuyệt không có ngày mai, xú nha đầu, ngươi đi chết đi. Khoát đao xoẹt qua không trung, với tốc độ sấm sét đánh về phía cổ Dạ Nhược Ly. Tất cả mọi người đều cho rằng nữ tử này sẽ chết chắc, dù sao tuổi của nàng cùng nam tử áo trắng kia còn rất trẻ, tuổi còn nhỏ như vậy thì có bao nhiêu thực lực chứ. Sắc mặt thánh gia biến đổi, áo trắng thoáng hiện, ngăn cản trước mặt Dạ Nhược Ly, vội vàng ngưng tụ băng kiếm trên tay, hung hăng đánh về phía khoát đao. Oanh! Lúc hai kiếm chạm nhau, thánh gia lui về sau hai bước, khuôn mặt tuấn mỹ có chút trắng bệch, thần sắc lạnh như băng nhìn Lâm trưởng lão. Thánh gia, giúp ta một chuyện. Dạ Nhược Ly bước đến bên cạnh hắn, ánh mắt ngưng trọng. Giúp ta ngăn cản Lâm trưởng lão nửa canh giờ, chỉ cần nửa canh giờ ta có thể hóa giải được trận này. Cho dù hắn chỉ là một huyền tôn đỉnh phong, có thể cản trở huyền thánh cấp thấp nửa canh giờ cũng không dễ dàng gì, nhưng cũng không quá khó khăn, điểm này hắn vẫn có thể làm được. Các ngươi xuất hiện đi. Theo lời Dạ Nhược Ly, một vài ánh sáng trong nhẫn rơi xuống bên cạnh nàng. Mọi người tuy rất ngạc nhiên với những người vừa mới xuất hiện nhưng cũng cảm nhận được khí tức trên người họ cùng con người bất đồng, nhưng cũng biết những người này đều là huyền thú, hơn nữa cấp bậc cũng không thấp, cao nhất chính là thú tôn cao cấp. Nữ tử này là ai? Sao có nhiều huyền thú như vậy? Bỗng nhiên mọi người nghĩ tới vài ngày trước tin tức truyền ra từ Phong Hòa Thành, đều ngạc nhiên nhìn Dạ Nhược Ly. Chẳng lẽ nàng chính là nữ tử trong truyền thuyết đã diệt cả Mặc gia? Ngoại trừ nàng còn có ai có thể có nhiều huyền thú như vậy? Ngăn cản tất cả mọi người lại cho ta, không cho phép ai quấy rầy ta. Nói xong lời này, Dạ Nhược Ly xuất ra một lò luyện đan trước mặt mọi người. Lúc lò luyện đan hiện ra, tất cả mọi người đều tỏ vẻ nghi hoặc. Nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn luyện đan? Làm sao có thể? Nàng chỉ mới 20 tuổi a, cho dù là luyện đan sư lâu năm cũng khó có thể luyện ra được đan dược để xoay chuyển cục diện, chỉ bằng nàng cũng có khả năng sao? Ha ha, nói cũng đúng. Đối với thái độ khinh thường của mọi người, Dạ Nhược Ly vẫn không thay đổi sắc mặt, ánh mắt nàng đều tập trung vào lò luyện đan trước mặt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 18, khiếp sợ, tập thể đột phá, suy. Trong nháy mắt ngọn lửa trên lòng bàn tay cháy lên nhẹ nhàng lay động trong gió. Lúc này nàng giống như tiến nhập vào một cảnh giới kỳ diệu. Mọi tiếng động lớn do chiến đấu chung quanh dần dần biến mất, chỉ còn lại duy nhất đan lô trước mặt và ngọn lửa đón gió mà bùng cháy lên xuất hiện trong cặp mắt đen sáng giống như bầu trời đêm. Thánh giả chật vật tránh né công kích của trưởng lão Lâm gia. Một thân bạch y đã sớm bị rách nhưng công kích của hắn vẫn thủy chung không lùi bước, nhiều lần có thể chuẩn xác ngăn chặn công kích của trưởng lão Lâm gia. So sánh với sự chật vật của thánh gia thì nội tâm của trưởng lão Lâm gia lại vô cùng lo lắng. Lấy trực giác của huyền thánh, có lẽ bởi vì vẻ mặt chấn định bình tĩnh của Dạ Nhược Ly, hắn cảm thấy đan dược mà nàng luyện chế cho dù không thể tiêu diệt được hắn nhưng cũng có thể bình an vô sự mà chạy trốn, bằng không nàng tuyệt đối không thể bình tĩnh như thế. Nhưng mỗi lần hắn muốn công kích Dạ Nhược Ly thì lại bị thánh gia ngăn cản. Nếu hắn quay sang công kích thánh gia thì thánh gia sẽ lập tức chuyển từ công kích sang phòng ngự, khiến cho hắn không thể rời khỏi phạm vi này. Còn lại những huyền tôn khác có thú tôn cao cấp bạch hổ ở đây, căn bản chỉ có thể bị giết. Ngay cả các huyền thú chưa đột phá đến thú tôn nhưng nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu mấy năm qua thì ở nơi này vẫn đồng dạng không bị thiệt thòi. Mặc dù là bị thương thì cũng chỉ là những vết thương nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Giờ phút này thiên hoàng bởi vì bị huyền hoàng đỉnh phong đánh cuối cùng cũng thành công phá tan rào cản trở thành một con thú tôn cao thủ. Lúc này sắc mặt của mọi người ở đây bỗng chốc thay đổi. Nguyên bản một con bạch hổ là thú tôn cao cấp đã khiến cho bọn họ nhức đầu thân mình còn lo không nổi rồi. Bây giờ lại thêm một con thú tôn có thể phi hành ở trên trời nữa. Quả thực là một tai họa mà. Không được rồi, không thể dây dưa với đám người này nữa, chúng ta phải mau giải quyết nam tử này. Con ngươi trưởng lão Lâm gia lóe lên, buông đao trong tay xuống, sau đó lấy thanh trường kiếm từ nhận không gian ra. Toàn thân của thanh kiếm này lóe lên lôi điện, mang theo một cổ uy áp cường đại xẹt qua không trung trong nháy mắt khiến cho thiên địa biến sắc. Thực lực của thánh gia ở trong cấp huyền tôn căn bản là vô địch, dù cho bị 3-4 huyền tôn đỉnh phong vây công hắn thì hắn cũng sẽ không chật vật như vậy. Nhưng mà huyền thánh hoàn toàn không phải là một huyền tôn có thể so sánh. Có thể trở thành huyền thánh, nói lên người này đã lĩnh ngộ quy tắc thiên địa. Chỉ điểm này thôi thì huyền tôn bất luận thế nào cũng đã không bằng. Nhìn thanh lôi đỉnh kiếm này, khuôn mặt của thánh gia liền tái nhợt. Trong mắt màu xanh lam lạnh như băng, vô cùng kiên định lựa chọn. Ngày hôm nay cho dù hắn có ngã xuống thì cũng sẽ dành một đường sinh cơ cho nàng. Trên không trung sấm sét vang dội, mây đen dày đặc. Lâm gia trưởng lão giơ trường kiếm trong tay lên. Trên thân kiếm lập lòe một tầng lôi điện. Nhìn lôi điện này, trên mặt mọi người đều mang theo biểu tình kinh ngạc. Lôi điện từ trên trời đánh xuống thân thể của thánh gia, mặc dù thánh gia thân là huyền tôn cũng không thể chịu được một kích này. Bịch. Hai chân mềm nhũn, thánh gia thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất, nhưng lúc sắp ngã xuống đất hắn vội vàng duỗi tay đánh mạnh vào mặt đất, mạnh mẽ chống đỡ thân thể đứng lên. Trong gió tay áo nhẹ nhàng bay, thân hình thon dài kia khẽ lay động nhưng thủy chung chống đỡ không để cho chính mình ngã xuống. Hắn tuyệt đối sẽ không khuất phục làm chuyện quỳ xuống trước mặt của kẻ địch, cho dù thân thể của hắn đã bị trọng thương thì hắn cũng sẽ không cho phép mình yếu thế trước mặt kẻ địch. Xin lỗi, chỉ sợ ta phải phụ sự trợ giúp của ngươi, nếu có kiếp sau thánh gia ta nhất định sẽ tìm đến ngươi, lúc đó ta sẽ giao lại mạng của mình cho ngươi. Khẽ ngẩng đầu, trong con ngươi màu lam lạnh như băng thoáng qua lưu luyến. Sau đó trên gương mặt tuấn mỹ của hắn hiện lên một loại biểu tình không cùng địch nhân đồng quy vu tận, thề không bỏ qua, vô cùng quyết liệt. Lôi đỉnh kiếm lần nữa tiến tới, thánh gia nắm chặt tay, ánh mắt lạnh băng nhìn lôi điện kiếm trên đỉnh đầu. Thời khắc quan trọng ở phía sau, đan lô nhanh chóng chắn trước mặt thánh gia liền, oanh một tiếng, đan lô bị lôi đỉnh kiếm chém thành hai nửa rơi trên mặt đất. Đan lô này tên là Tàng Thanh Đỉnh. Là đồ mà kiếp trước nàng đổi từ trong tay của một gã huyền thánh cường giả. Hôm nay đan lô vỡ vụn, nàng lại không hề đau lòng chút nào. Ngay cả Tàng Thanh Đỉnh cực kỳ chân quý thì trong lòng của nàng nó bất quá cũng chỉ là một vật chết mà thôi. Trưởng lão Lâm gia thu hồi lôi đỉnh kiếm cùng những người còn lại nhìn về phía Dạ Nhược Ly. Dưới bầu trời mây đen răng dày dạ, Ngược Ly chậm rãi bước từng bước, một đầu tóc đen theo bước chân của nàng bay hỗn loạn trong gió, lại toát ra một cổ áp lực nhất thời đè ép trái tim của tất cả mọi người ở đây. Dạ Nhược Ly mở bàn tay ra, năm viên đan dược rõ ràng ánh vào trong mắt của tất cả mọi người. Thánh Dạ, Thiên Hoàng, Bạch Hổ, tiếp lấy đan dược. Nàng vừa dứt lời, ba viên đan dược phân biệt bay về ba hướng. Không tốt. Trong lòng trưởng lão Lâm gia đột nhiên sợ hãi, nhanh chóng bay lên đồng thời vung lôi đình kiếm trong tay lên. Nhất thời một tia lôi điện từ trên trời giáng xuống, ý đồ muốn phá hủy viên đan dược đang bay về hướng Thánh Dạ. Nhưng mà Thánh Dạ đã trước một bước tiếp được đan dược, liền vội vàng bỏ vào miệng nuốt xuống. Lúc này một cỗ khí tức mạnh mẽ bộc phát từ trong thân thể, trong phút chốc làm cho tất cả các huyền tôn cường giả ở trong đây cảm thấy hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Điều này sao có thể chứ? Trưởng lão Lâm gia trợn to hai mắt không dám tin nhìn Thánh Dạ, ánh mắt kia của lão giống như chuyện bây giờ mà lão thấy còn kinh ngạc hơn việc một con kiến cưỡng gian con voi, là loại kinh ngạc mà từ trước đến nay chưa từng thấy. Huyền Thánh hắn làm sao có thể đột phát Huyền Thánh? Nhất định là do tác dụng của viên đan dược kia. Lúc nãy lão vẫn nghĩ nữ tử này luyện chế đan dược đại khái là loại đan dược dùng để chạy trối chết, ai ngờ nàng lại luyện chế ra đan dược giúp cho Huyền Tôn đỉnh phong đột phá. Này, đây là người có thể làm sao? Cho dù là vị luyện đan sư kia của Lâu Gia Bảo cũng không thể làm được. Thiên phú của nàng thực là quá biến thái. Những người còn lại cũng bị chuyện này làm sợ choáng váng, sau đó trong lòng của tất cả mọi người đều tràn đầy khủng hoảng khi bọn họ nhìn tới tên ác ma kinh khủng Thánh Dạ đã đột phá tới Huyền Thánh kia. Nhưng là vào lúc này ba đạo quang mang khác liền phát ra, trong chốc lát liền tản đi. Dạ Nhược Ly nuốt viên linh gian vào, thực lực đột phá đến Huyền Tôn cao cấp, Thiên Hoàng đến Thú Tôn trung cấp, Bạch Hổ trở thành Thú Tôn đỉnh phong. Ngay cả Thánh Dạ nuốt viên linh đan này từ Huyền Tôn đỉnh phong đột phá Huyền Thánh cũng là do hắn đã có chút lĩnh ngộ về quy tắc của thiên địa. Kiếp trước thực lực của Dạ Nhược Ly đã là Huyền Thánh, vì vậy nàng có thể từ trong chiến đấu của Thánh Dạ mà phát hiện ra hắn đã lĩnh ngộ được quy tắc thiên địa, bằng không sẽ không thể vô địch ở trong nhóm người Huyền Tôn. Mọi người đều biết có thể trở thành Huyền Thánh có thể lĩnh ngộ được quy tắc của thiên địa hay không. Nếu lĩnh ngộ được thì cũng đồng nghĩa với người đó đã tiếp cận với cánh cửa Huyền Thánh. Chính vì nguyên nhân này nên Thánh Dạ mới có thể dưới sự giúp đỡ của Dạ Nhược Ly mà đột phá trở thành Huyền Thánh. Tập thể đột phá? Làm sao có thể chứ? Nữ tử này là ai? Chẳng lẽ nàng là Huyền Thần giáng thế? Quá biến thái. Sớm biết người này biến thái như vậy, cho dù phần thưởng là 5.000 huyền tinh thạch rất dụ hoặc, ta cũng sẽ kiên quyết không đến tham gia náo nhiệt. Nhìn thấy biến cố đột phát, tâm lý của tất cả mọi người tràn ngập hối hận, đáng tiếc. Bất kể bọn họ hối hận như thế nào, cũng chẳng có ích gì. Bởi vì Dạ Nhược Ly cùng Thánh Dạ đều không phải là người mềm lòng. Điều vị thực vong, nhân vị lợi vong, câu nói này cũng không phải không có đạo lý. Lúc đầu, bọn họ vì lợi ích, lựa chọn vây công Thánh Dạ. Vậy thì nhất định phải chuẩn bị tốt tâm lý sẽ chết. Giết cho ta, một tên cũng không để lại. Mà câu nói này của Dạ Nhược Ly liền đã định trước. Kết cục của những người này, Thánh Dạ ngẩng khuôn mặt tuấn tú lên. Đồng tử màu lam băng lãnh khóa định trưởng lão Lâm ra. Một cỗ sát ý tràn đầy trong hai mắt. Sau đó, ngón tay thon dài vạch vài cái trên không trung. Huyền khí liền hội tụ tại đầu ngón tay hắn. Trong chốc lát, một thanh trường kiếm băng màu lam hiện ra trên không trung. Cho dù ngươi đột phá Huyền Thánh thì thế nào, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Chậm rãi hoàn hồn, trưởng lão Lâm gia cười lạnh một tiếng, giơ lôi đình kiếm trong tay lên. Trong phút chốc, tất cả lôi điện trên bầu trời đều hội tụ vào lôi đình kiếm trong tay hắn. Một lúc sau, đã hội tụ thành một cái lôi cầu như một bàn tay lớn. Hà, thanh kiếm kia. Tầm mắt của Dạ Nhược Ly chuyển sang trên thân lôi đình kiếm, bỗng nhiên, nội tâm khẽ động, vì sao thanh kiếm này cho ta một cảm giác khác thường, nếu như ta có thể đạt được thanh kiếm này, dùng kiếm trận vạn kiếm quy tông, nhất định thực lực tăng mạnh, thậm chí lại càng dễ dàng khống chế những thanh kiếm còn lại. Vạn kiếm quy tông, trên danh nghĩa là một huyền kỹ, thực ra là một kiếm trận, trung tâm kiếm trận, chính là khu vực chủ kiếm. Nếu chủ kiếm đủ cường đại, về sau nàng khống chế kiếm cũng không cần khó khăn như vậy. Ở kiếp trước, nàng muốn tìm một thanh chủ kiếm cường đại, vẫn còn chưa kịp thực hiện kế hoạch này, liền chuyển kiếp tới ngàn năm trước. Mâu quang chợt lóe, tầm mắt của Dạ Nhược Ly nhìn chằm chằm vào thanh Lôi Đình kiếm, trong con ngươi màu đen dần thoáng hiện ra một tia sáng kỳ dị, sau đó, thừa dịp không ai chú ý, hư ảnh thoáng qua, nhanh chóng xông về phía trưởng lão Lâm gia. Chết tiệt, hắn thực sự là một người vừa mới tiến vào cấp bậc huyền thánh sao? Trưởng lão Lâm gia lùi về sau hai bước, thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm vào thánh dạ. Nếu không phải trong tay còn có Lôi Đình kiếm, lão có thể không phải là đối thủ của nam tử này. Không nghĩ đến, một người vừa mới tiến vào cấp bậc huyền thánh, lại sẽ có thực lực cường đại như thế. Chẳng lẽ, có liên quan tới công pháp này của hắn sao? Từ lúc đầu, trưởng lão Lâm gia liền đã cảm nhận được công pháp của hắn có chỗ không tầm thường, lại không nghĩ rằng, sẽ cường đại đến mức này. Nếu để hắn tiếp tục phát triển, tất sẽ tạo thành thương tổn rất lớn với Lâm gia. Bỗng nhiên, trưởng lão Lâm gia cảm thấy sự dao động sau lưng mình, lập tức xoay người, liền thấy Dạ Nhược Ly đã ở ngay trước mặt lão. Lúc này, Dạ Nhược Ly nở nụ cười hiền hòa quái dị, đồng thời tay giơ kiếm lên cao. Thấy vậy, trưởng lão Lâm gia bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lão hoàn toàn không biết Dạ Nhược Ly xuất hiện khi nào, trước khi nàng động thủ, hoàn toàn không có một chút dao động nào của huyền khí. Công phu che giấu khí tức này cũng thật là quá biến thái. Nghĩ đến thực lực đối phương là huyền tôn, lại không khỏi thả lỏng tâm tình một chút. Dựa vào một huyền tôn cao cấp còn muốn đả thương lão sao? Đây quả thật là một chuyện cười. Đúng lúc này, kiếm của Dạ Nhược Ly ầm ầm bổ xuống. Đối mặt với một kiếm gần như vậy, trưởng lão Lâm gia không thể tránh né. Giống như, theo lão, lão cũng không nhất thiết phải tránh né. Chỉ là với tính cách của lão, cũng không cho phép người nào khiêu khích. Lúc này giơ tay không cầm kiếm xung kích đánh về phía lồng ngực cổ. Phanh! Trường kiếm hạ xuống, toàn bộ cánh tay tách rời thân thể của trưởng lão Lâm ra. Dạ Nhược Ly nhanh chóng nhặt Lôi Đình kiếm trên đất lên. Trong nháy mắt lúc nàng đang nhặt trường kiếm lên, một bàn tay đã đập vào lồng ngực của nàng. Phốc suy! Máu đỏ tươi giống như huyết vũ đầy trời. Ngay lập tức, thân thể của Dạ Nhược Ly giống như diều đứt dây, hung hăng quăng về phía sau. Sắc mặt thánh giả không khỏi đại biến, hắn liền cố hết sức tung người nhảy lên. Đã có một bóng người tiếp được thân thể Dạ Nhược Ly, chậm rãi rơi xuống đất. Tuy thực lực của Bạch Hổ không bằng thánh giả, lại cách Dạ Nhược Ly gần nhất, bởi vậy tiếp được trước thánh giả. Chủ nhân nhìn chăm chú nữ tử trong lòng, trong mắt Bạch Hổ tràn đầy đau lòng. Ta không sao. Dạ Nhược Ly bò dậy, lấy một viên đan dược ra nuốt xuống. Tức thời, khóe môi nàng gợi lên nụ cười nhợt nhạt. Thanh kiếm này không thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh ở trong tay ngươi, cho nên vẫn là giao cho ta sẽ tốt hơn. Dạ Nhược Ly nói là sự thật. Lôi Đình kiếm này, cho dù để cho thực lực của trưởng lão Lâm gia tăng lên một chút, nhưng không phải thực lực chân chính của nó. Chẳng biết tại sao, Dạ Nhược Ly có một cảm giác, nếu phát huy ra thực lực chân chính của nó, quyết không chỉ có như thế. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 18, 2, khiếp sợ, tập thể đột phá. 2, sắc mặt trưởng lão Lâm gia trắng bệch. So với sự đau đớn khi mất đi cánh tay, lão càng đau lòng hơn là bị Dạ Nhược Ly cướp đi Lôi Đình kiếm. Đây chính là vật tổ truyền của Lâm gia lão. Thật không dễ dàng viện cớ nhiệm vụ lần này mà mượn từ chỗ gia chủ. Hôm nay bị người cướp đi, làm sao lão có thể không đau lòng đây? Xú nha đầu, ngươi muốn chết. Vừa dứt lời, trưởng lão Lâm gia không để ý chỗ cụt tay đang chảy máu, tung người nhảy vào giữa không trung, trưởng phong sắc bén đánh về phía Dạ Nhược Ly. Lão vẫn chưa đến gần Dạ Nhược Ly, sau lưng một thanh băng kiếm nhanh chóng đâm tới. Nếu là trước kia, lão tuyệt đối sẽ phát giác ra. Hiện giờ lão đang tức giận, trong lòng tràn đầy chỉ có một nguyện vọng, đó chính là giết nữ nhân kia. Lúc cách Dạ Nhược Ly gần trong gang tấc, thanh trường kiếm băng màu lam kia đã xuyên qua thân thể của hắn. Thân thể già nua chấn động mạnh,